Thái cổ cuồng ma, chương 466, ác mộng, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, người dám giết ta, ta thiên ma tiên tông cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta là chiến ý đạo tông. Không được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không muốn chết, van cầu ngươi không nên giết ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng đạo cuồng loạn thét chói tai tiếng vang dội toàn bộ dưới thềm đá trước những thứ kia cao cao tại thượng, trong mắt không người, không ai bì nổi thiên huyền tinh thần thiên chi kiêu tử trong nháy mắt trở thành tang gia chi khuyển. Đặc biệt là rót ở Tần Vũ bốn phía tu sĩ, bọn họ đều là tham dự vây quét Tần Vũ người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Tần Vũ cực kỳ chậm chạp nhớ tới thiên chỉ tay phải cầm giết nhận giơ tay chém xuống. Mỗi một đao cũng hàm chứa Tần Vũ kinh khủng lực lượng thân thể, hàm chứa bất hủ kiếm ý, cơ hồ mỗi một đao hạ xuống, không người có thể ngăn cản Tần Vũ nhất đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ sắc mặt tái nhợt quyền như giết gà một loại giết thiên kiêu, cho dù ngươi là thế lực lớn thiên kiêu còn là yêu nghiệt cũng không chạy khỏi Tần Vũ giết nhận. Người giết người người hằng giết chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở tại bọn hắn lúc động thủ, có từng nghĩ đến lúc này. Trước tham dự vây quét thiên kiêu môn mỗi cái gắng sức dãy dụa, nghĩ tưởng phấn khởi phản kháng, có thể bầu trời bao phủ uy áp như thế nào là bọn họ có thể ngăn cản. Bị uy áp che đậy trên đất từng cái chỉ có thể trợn mắt nhìn Tần Vũ từng bước đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tận sợ hãi và tuyệt vọng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên kiêu trong lòng, ngay cả không có tham dự vây quét Tần Vũ người cũng giống như vậy, bọn họ cũng lo lắng Tần Vũ sẽ giết đỏ mắt đem tất cả mọi người đều giết. Trong lúc nhất thời tuyệt vọng gào thét bi thương, cầu xin tha thứ, khóc giống tiếng vang vọng ở bên trong trời đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người thế lực lớn thiên kiêu bao gồm bốn đại tinh thần đệ nhất tông tinh thần cổ tông thiên chi kiêu từ môn vào giờ khắc này cũng toàn bộ lâm vào trong tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng thiên kiêu môn cơ hồ chưa bao giờ có, từ gia nhập tinh thần cổ tông sau, bọn họ bất kể đi tới chỗ nào cũng bị người ủng hộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị ủng hộ lâu, dần dần dưỡng thành bây giờ không ai bì nổi, cho là trừ thiên huyền tinh thần ra, còn lại ba đại tinh thần đều là đất nghèo, ba đại tinh thần người cũng kém người một bậc. Nhưng bây giờ Tần Vũ phản kích để cho giống như cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, để cho bọn họ minh bạch chính mình tông môn cùng gia tộc cũng không là lúc nào đều là bùa hộ mạng, để cho bọn họ minh bạch coi như xuất thân thấp hèn cũng không phải có thể tùy ý khi dễ. gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng để cho bọn họ minh bạch bất kể lúc nào đều không thể khinh thị bất luận kẻ nào. Thiên kiêu môn nhiều năm dưỡng thành ngạo khí tôn quý khí chất trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, cướp lấy là như tang gia chi khuyển, từng cái nằm dạp trên mặt đất gắng sức dãy dụa cùng kêu thảm thiết, nơi nào còn có trước toát ra tôn quý bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt cái chết, bọn họ và người bình thường lại có gì khác biệt? Nhìn vốn là còn không ai bì nổi thiên kiêu chết thảm ở Tần Vũ đại đao bên dưới, nhìn từng cổ dần dần lạnh giá thi thể và đồng bạn, thiên kiêu môn lâm vào vô tận trong khủng hoảng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sợ rằng, liền coi là trong bọn họ hôm nay có người có thể tránh được một kiếp, nhưng hôm nay tình cảnh tương hội bạn bọn họ cả đời, sẽ khắc vào bọn họ trong linh hồn, khiến cho bọn họ vĩnh sinh không cách nào quên. Ở ngắn ngắn không đến trăm hơi thở thời gian, chết ở Tần Vũ đại đao bên dưới chân có mấy trăm người, những thứ kia tham dự vây công bất kể là thân phận gì, bất kể là nhất tông nhị thánh tam sơn bốn tiên ngũ đại tộc người nào, toàn bộ trở thành vong hồn dưới đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà dưới thềm đá máu chảy thành sông, uyển như địa ngục một dạng, từng cổ máu thịt be bét thi thể dần dần lạnh giá, mà càng ngày càng nhiều tu sĩ hóa thành lạnh giá thi thể, về phần sợ hãi tiếng tạo thành từng đạo sóng âm sông lên vân tiêu tách ra trong không gian tràn ngập huyết vụ. Dưới thềm đá uyển như địa ngục nhân gian, nhưng trên thềm đá thiên chi kiêu tử hồn nhiên không biết, bọn họ hoặc là đắm chìm trong một cái trong trạng thái, hoặc là đang dãy dụa, hoặc là ở thử tiếp tục đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. sau lưng chuyện, bọn họ căn bản không hay biết thấy, hoặc có lẽ là, liền coi như bọn họ quay đầu cũng không nhìn thấy phía dưới tình cảnh, chỉ bất quá, bọn họ cảm giác được là, bao phủ ở trên thềm đá uy áp mạnh hơn. Dưới thềm đá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nói rồi, coi như ta đến từ đất nghèo cũng không phải ai cũng có tư cách khi dễ ta. Cừ, Tần Vũ tay cầm thiên chỉ tay trái cầm đao, sắc mặt trắng bệch thanh âm khàn khàn đạo, mỗi nói xong, dưới đao lại sẽ liền hơn 10 cái vong hồn. Ta Lý Hữu Tài làm việc từ trước đến giờ là người không phạm ta không phạm người ta ẩn nhẫn lại cho các ngươi kiêu căng càng tăng lên. Chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đã từng cảnh cáo các ngươi, nhưng các ngươi lại đem ta cảnh cáo coi là trò cười. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên ếch ngồi đáy giếng. Nào ngờ, ở trong mắt ta các ngươi mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng, ta thấy qua thiên chi kiêu tử. Khởi là các ngươi có thể tưởng tượng, lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta ẩn nhẫn theo các ngươi là sợ, nhưng các ngươi có chỗ không biết các ngươi ở trong mắt ta với con kiến hôi không khác nhau gì cả, nếu nói là để cho ta kiêng kỵ, cũng chỉ các ngươi phía sau tông môn. Thừa, góc chuyện audio.com. Cũng mặc kệ các ngươi tới tự cái gì đại tông phái, đại gia tộc ở nơi này tiên vũ trong bí cảnh ta nghĩ rằng giết ai thì giết. Ai nếu dám không phục ai nếu muốn báo thù, ta không ngại đem bọn ngươi giết hết. Ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhớ ở chỗ này các ngươi do ta chúa tể. Thiên, dứt lời đao rơi, ở Tần Vũ bốn phía nằm hơn 1000 bộ lạnh như băng thi thể, những thi thể này trên mặt đều là lưu lại sợ hãi và vẻ không cam lòng, từng cái nhưng là chết không nhắm mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Tần Vũ trong tay giết nhận tham lam hấp thu tiên huyết toát ra cuồn cuộn sát khí. Chém chết hơn 1000 danh thiên huyền tinh thần thiên kiêu, đọc lên cực tử thần thông 13 chữ Tần Vũ đã đến cực hạn, nếu tiếp tục đọc tiếp chỉ có thể ngất xỉu, nhưng vào lúc này, một khi ngất xỉu, chắc chắn phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ mắt nhìn xuống phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, nằm dạp trên mặt đất côn lôn vô diện nhân, mặc dù không thấy rõ gương mặt vẻ mặt có thể kia run rẩy thân thể có thể thấy được lúc này côn lôn vô diện nhân cũng đắm chìm trong tuyệt vọng. Tần Vũ trong mắt sâu bên trong vạch qua một vệt giãy giụa cùng bất đắc dĩ, ánh mắt từ côn lôn vô diện nhân trên người rời đi chậm chạp xoay người, hướng thềm đá đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhớ ta gọi là Lý Hữu Tài, đến từ Khốn Long tinh thần chi. Tần Vũ nhịp bước chậm chạp thân thể lảo đảo muốn ngã đi về phía thềm đá. Làm bước lên tầng thứ nhất thềm đá sau, Tần Vũ lấy toàn thân lực tinh thần sức lực đem giết nhận cùng thiên chỉ thu nhập nạp hư giới bên trong, lại lấy ra đạo linh thủy, cuồng nuốt một hớp lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại hắn cảm giác thiên địa đổi ngược lúc Tần Vũ cố nén không để cho mình mới ngã xuống, cố gắng bàn khởi chân, làm ra ngồi tĩnh tọa bộ dáng, liền lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Bao phủ ở trên cao không uy áp kinh khủng sau đó tản đi, nhưng đắm chìm trong tuyệt vọng thiên kiêu môn hồi lâu cũng không có tỉnh ngộ lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho đến một đạo uy phong phất qua thổi tan không trung huyết vụ chui vào mỗi một vị thiên kiêu trong mỗi lúc mới có người tỉnh hồn lại. A, một đạo nhọn thét chói tai tiếng vang tận mây xanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành âm thức tỉnh những tu sĩ khác trong lúc nhất thời, dưới thềm đá thét chói tai, khóc giống, kêu gào tiếng vang dội chân trời, không ít tu sĩ giống như điên cuồng như vậy hướng bên ngoài phương hướng chạy như điên. Chuyện hôm nay, sẽ trở thành những người này trong cuộc đời ác mộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc mọi người kinh hoàng chạy trốn lúc ở hồng hoang cấm địa bên ngoài tầm mắt thấy hết sức trong hư không hiện lên rậm rạp chàng chịt thân ảnh khổng lồ hạo hạo đãng đãng hướng hồng hoang cấm địa đẩy tới. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.